Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mọi việc trong nhà, ông cố gắng thu xếp một chuyến về Bình Định. Bà Nhơn linh cảm không lành nên hết sức cản trở ông, nhưng không đành thành để phải ông ra đi. Nhưng linh cảm của bà hoàn toàn là đúng, ông một đi không trở lại. Chẳng ai biết ông có về được tới Bình Định hay không, hay là lại lâm nạn rồi chết dọc đường. Chỉ biết rằng chuyến đi này là chuyến đi cuối cùng trong đời của ông, một con người đầy gan dạ và gai góc, đã phải gửi nắm xương tàn tại nơi xa xôi nào đó, suốt cuộc đời không thể trở về với đất tổ. Về phần cậu Chiếu, chưa kịp giải cậu lên quan thì cậu đã thắt cổ chết. Nhưng kỳ lạ là cậu chết, dưới thắt cổ của cậu lại là một sợi dây màu đen rất dài, ánh lên như sợi tóc. Khi cậu chết cũng trong tình trạng như cô Tiến chết, răng cậu cắn chặt vào lưỡi, cắn nát cả môi, trong miệng ngậm một lọn tóc rất dài và mắt cậu trợn lên không nhắm mắt. Cậu Quyền quyết định mang xác cậu Tiến ném xuống bến sông. Cái xác sau khi bị ném xuống sông vẫn không chìm, vẫn nổi và nhìn chằm chằm vào nhà suốt 3 ngày. Sau đó cậu Quyền cho kéo lên, chặt ra thành nhiều mảnh và đổ xuống sông lại. Lúc này cái xác mới chịu chìm hẳn. Gia đình thầy Sủn sau đó cũng đột nhiên chết hết cả nhà. Căn nhà đã bị bỏ hoang từ đó. Nghe những người hàng xóm xung quanh nói rằng đêm đó họ thấy lửa bốc lên rất cao từ trong nhà, nhưng tuyệt nhiên không nghe thấy một âm thanh kêu la nào của những người trong nhà cả. Đã hơn 10 năm trôi qua từ cái ngày ông Tổ ra đi và đi mãi không về. Cậu Quyền ngày nào nay đã là một người đàn ông gần 30 tuổi, chững chạc gánh vác cả gia đình. Bà Tổ đã qua đời cũng gần 5 năm. Trước khi bà mất, bà đặc biệt căn dặn cậu Quyền phải lo lắng cho cậu Quang, đừng để cậu đi vào con đường lầm lạc. Trong vòng suốt 12 năm nay, chưa khi nào cậu Quyền không chăm lo cho em út cả. Các cô cậu khác sau khi được lập gia đình và chia riêng một phần gia tài đều được cho ra ở riêng, chỉ có cậu Quang luôn ở nhà chính với cậu Quyền. Cậu Quyền đã cưới con gái của thầy Hậu, hai người sinh ra được 3 trai và 4 gái. Về phần cậu Quang, cậu đã được 18 tuổi, trở thành một chàng trai điềm tĩnh và chững chạc hơn rất nhiều so với các bạn đồng trang lứa. Trong số cháu của cậu thì cậu cưng nhất là Bao Huy. Sau mỗi buổi đến nhà thầy học, chiều về, Bao Huy hay đi cùng với cậu Quang đi chơi vòng vòng quanh xóm, hoặc ngồi nghe cậu Quang kể chuyện tích xưa như Tam Quốc hay Thủy Hử. Cuộc sống cứ thế êm đềm trôi đi suốt 12 năm. Tuy vậy, những cơn sóng ngầm vẫn tiếp tục âm ỉ trong dòng họ. Nhớ hơn 10 năm trước, sau khi xác cậu Chiếu bị chặt thành từng mảnh và chìm xuống sông, rất nhiều người dân qua lại khúc sông ngang qua nhà cậu Quyền cảm thấy rất sợ mỗi khi có việc đi ngang vào buổi khuya hoặc buổi chiều tối. Có người quả quyết rằng khi neo xuồng ở ngay chỗ sàn nhà ngày xưa, họ sẽ nghe hàng loạt tiếng động kỳ lạ. Có người còn kể lại rằng khi neo thuyền dưới gốc cây cóc trước cửa nhà cậu Quyền, cứ thấy có cánh tay rớt xuống, rồi cẳng chân, rồi đầu mình, cuối cùng giáp thành một hình người hoàn chỉnh, nhe hàm răng trắng nhờn ra cười với người trên thuyền. Một đồn 10, 10 đồn 100, khu nhà cậu Quyền về ban đêm trở thành một nơi nhiều người lo ngại. Cả hai cái miếu dưới bụi tre năm nào, dù hương khói rất thịnh, nhưng nhiều người vẫn thấy có bóng trắng vất vưởng nơi góc khuất. Dù vậy, mọi người trong nhà vẫn chưa gặp chuyện gì lạ, nên cậu Quyền cũng khá là yên tâm. Ông tin tưởng lời đồn chỉ là lời đồn, chuyện kỳ dị năm xưa đã trở thành dĩ vãng. Cậu Quang năm nay đã 18 tuổi. Cậu có một vẻ đẹp rất lạ, thư sinh và trắng trẻo hơn nhiều so với các anh em khác. Dù đôi mắt của cậu đã không còn nhìn thấy ánh sáng, nhưng mọi sinh hoạt của cậu vẫn bình thường, cậu đều tự có thể làm được, không nhờ đến những người khác. Sống trong sự yêu thương bao bọc của anh cả, cậu có một cuộc sống yên ả hơn những người khác. Trong khoảng thời gian đó, có một cô gái mồ côi đến nhà xin được ở lại làm. Cô gái này mới 12 tuổi, nhanh nhẹn và tháo vát, mặc dù mắt cô cũng bị mờ. Cậu Quyền cho cô ở lại phụ việc bếp núc. Dù mắt không nhìn rõ như những người khác, nhưng cô rất cố gắng làm việc. Dần dần cô chiếm được sự tin yêu của ông bà chủ. Nhưng thói đời bình thường, thấy ai được nổi trội hơn mình thì có người lại ganh ghét. Bà bếp cũ vốn là người quen biết với vợ cậu Quyền. Bà này kiểu như người hầu của bà vợ từ nhà thầy Hậu theo về đây làm việc. Bà nấu ăn rất ngon, nhưng có cái dở. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net